Chương 307-308, chương 307, ngươi thích nhất trái tim nhỏ Hàn Tiện Vũ hoàn toàn không biết mình mấy câu nói bán đi Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn, không yên tâm tiếp tục mở miệng nói, ta cùng hâm tỷ ngươi chẳng qua là ngoài miệng vẩy vẩy mấy câu mà thôi, nhưng ngươi bằng hữu liền tương đối thảm, một người đàn ông bị ngươi dở trò, ngươi thật không có đem hắn thế nào đi Diệp Hoàn Hoàn, cho nên, trên người Tư Dạ Hàn những thứ kia vết tích đều đang là nàng làm ra chớ nói. Để cho ta lẳng lặng đại khái là nhận ra được vào lúc này bên trong nhà bầu không khí nơi nào không đúng lắm, Hàn Tiện Vũ buông xuống bữa ăn sáng liền bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn hai người. Diệp Hoàn Hoàn tại tông cửa sông ra vẫn là ôm chân cầu xin tha thứ trong lúc đó quấn quýt thật lâu, cuối cùng vẫn là không dám vắt chân lên cổ mà chạy, mà là cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tư Dạ Hàn chuyển tới. Bảo bảo ta sai lầm rồi, là ta làm loạn, là ta làm bại hoại thuần phong mỹ tục, là ta khó coi xong đời, làm sao bây giờ, ta biết ta vi ước rồi, nhưng người không phải là thánh hiền ai có thể không qua, chẳng ai hoàn mỹ khó tránh khỏi phạm sai lầm, người Diệp Hoàn Hoàn quả thực biên không ra. Ngoài, với đã tới một câu, người ta nhưng là người thích nhất trái tim nhỏ nhà cho nên, có thể cho ta một cơ hội sao? Nam nhân chứa đựng ánh sáng lạnh lẽo con ngươi tự tiếu phi tiếu hướng về nàng nhìn một cái, ý tứ rất rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn cũng biết chuyện lần này quả thật đại điều rồi, giơ tay lên nói, ta thỉnh cầu khiếu nại, tối hôm qua Hàn Tiện Vũ xuất phát từ lòng tốt mang ta biết một chút người ở trong vòng mạch, cho nên mời ta cùng đi một cái tu hội loại địa phương này bảo bảo ngươi cũng hiểu, không tránh được uống rượu, vốn là nghĩ giả trang làm bộ làm tịch. Duy trì người làm thiết lập, ta cũng không nghĩ tới ta tiểu lượng kém như vậy, không cẩn thận liền uống say chuyện sau đó ta thật không có ấn. Tượng ta không biết ta rượu phẩm kém như vậy thấy Tư Dạ Hàn vẫn là thờ ơ không động lòng, Diệp Hoàn Hoàn ngoan nhẫn tâm, bảo bảo, nếu không ngươi nhìn như vậy thế nào bắt đầu từ hôm nay, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm ngươi thân thiết tiểu gối, ngươi khi nào buồn ngủ, ta khi nào theo truyền theo đến, được không? Tư Dạ Hàn liếc nàng một cái. Dùng trong trẻo lạnh lùng âm thanh mở miệng nói, nhốt ngươi khóa ở trên giường há chẳng phải là dễ dàng hơn? Diệp Hoàn Hoàn nghe nhất thời tiểu trái tim thật lạnh, vì sinh tồn, vắt hết óc nói, cái kia vậy vẫn là có khác biệt, đang đóng ta khóa trên giường rất không có ý tứ a, ngươi nếu là không liên quan ta có thể mở khóa càng yêu tiểu thế nha, nhà trọ phòng làm việc trong nhà trên xe dã ngoại ngươi nói là đi Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn ai ai đi từ từ mà tiến tới gần. Không tức giận mà có được hay không, ta mặc dù uống say có chút mất khống chế, nhưng đối với những khác người căn bản liền không đi tâm, cuối cùng mang về nhà vung hồi trên giường chỉ có. Bảo bảo ngươi một cái a, ta coi như say rượu mất lý trí, cũng chỉ cùng ngươi loạn đấy, coi như uống rượu say, không có có ý thức rồi, đây cũng là ta sâu tận xương tủy bản năng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta đối với bảo bảo ngươi là chân ái a. Tư Dạ Hàn khỏe miệng hơi hơi có quắp một cái. Diệp Hoàn Hoàn thấy nam nhân sắc mặt như có giãn ra, lập tức ma lưu mà thuận theo chân liền leo lên rồi, ta chỉ biết bảo bảo tốt nhất rồi. Tư Dạ Hàn, hắn có nói muốn tha thứ nàng sao? Nam nhân nắm nàng trước cằm thon, nguy hiểm mà ép tới gần, từng chữ mà mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi thật cho là ta dễ gạt như vậy? Diệp Hoàn Hoàn thuận theo cái tư thế này tại trên gò má của Tư Dạ Hàn liền hôn một cái. Không có không có, bảo bảo ngươi cay sao? Anh Minh Thần Vũ ngươi một chút cũng không dễ lừa bịp. Ngươi chẳng qua là thương ta yêu ta không nỡ bỏ ta mà thôi. Tư Dạ Hàn, Hoàn Hoàn tiểu khóa đường, với các ngươi sách, đối phó đại ma đầu, vậy thì phải không biết xấu hổ. GS, thông báo một chút các bảo bảo, tối nay 7 điểm, ta sẽ ở GG đọc khách hàng ngay thẳng truyền bá, hoan nghênh vây xem, đến lúc đó dưới góc phải chắc có trôi lơ lửng cửa sổ, nếu như không tìm được cửa vào. Liền từ trang đầu biểu ngữ nơi đó điểm vào trong chương 308, người ta nhưng là tiền bối quang diệu truyền thông. Phía trên ở trên xuống một cái người đại diện chuyện kế tiếp đã tại công ty truyền khắp rồi. Đều là người đại diện công nhân viên kỳ cựu tự nhiên bất mãn, nhảy dù thì coi như xong đi, còn trẻ như vậy. Trẻ tuổi đẹp mắt, không bằng đi làm nghệ sĩ, cần gì phải tới ăn người đại diện nghề này cơm, dù sao người đại diện cùng nghệ sĩ bất đồng. Nghệ sĩ là càng sớm xuất đạo càng tốt, mà người đại diện nhưng là yêu cầu nấu lý lịch, toàn mạng giao thiệp. Phần lớn người đại diện đều là theo trợ lý hoặc là tuyên truyền làm lên, không có 3 năm rưỡi cũng không có khả năng một mình vào tay mang nghệ người, trong vòng người đại diện cực ít có 30 tuổi trở xuống. Nhưng các công nhân viên kỳ cựu trong lòng cũng rõ ràng, Trừ tổng đã bắt đầu kiêng kỵ Chu Văn Bân cái này độc tài quyền to nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra, cho nên mới cho Diệp Bạch lớn như vậy quyền lợi, thả ra nói đi làm cho tất cả mọi người phối hợp công tác của hắn. Trước mắt hiện tại mọi người đều ở trông chờ giai đoạn, không dám tùy ý đứng đội, bất quá rõ ràng tất cả mọi người đều cũng không coi trọng Diệp Bạch. Chu Văn Bân tại trước mặt Trừ tổng đụng đinh, mặt ngoài công phu tự nhiên sẽ làm, nhưng âm thầm như thế nào cũng không phải là Trừ tổng có thể khống chế. Người trẻ tuổi này không có bối cảnh, không có hậu trường, lại không tư lịch, thủ hạ chọn còn là một cái liền người mới cũng không bằng quá khí nghệ sĩ, lấy cái gì cùng Chu Văn Bân đấu bên trong phòng chụp ảnh, giờ phút này chính là một phái bận rộn cảnh tượng. Một đám người mới đang ở bên trong chụp tuyên truyền chiếu. Mấy người toàn bộ đều bờ tờ man ở 20 tuổi, nhỏ nhất thậm chí mới 16, tất cả đều là nhất tươi non tuổi tác. Lạc Thần Một đã sớm tới. Trên người như cũ ăn mặc một mạc kịt cùng quần jean, trên chân là một đôi giặt trắng bệnh giày đa bóng, trầm mặc ở trong góc chờ lấy. Lúc này là 9 giờ 10 phút, khoảng cách người đại diện ngày hôm qua nói với hắn thời gian đã qua 10 phút. Lúc này, một người dáng dấp hơi có chút diêm dúa loẹ loẹt nghệ sĩ bởi vì đang cùng người cười na ho, đi bộ không thấy trước mặt, không cẩn thận liền đụng vào trên người Lạc Thần. Nhìn thấy ngăn trở đường đi người là Lạc Thần sau. Sắc mặt của đối phương nhất thời liền trở nên khó coi, Lạc Thần người nói chuyện là Chu Văn Bân thủ hạ nghệ sĩ Lâm Hạo, bởi vì đi theo người đại diện thực lực mạnh nhất, trên một bộ diễn xuất danh thiếp lại là lửa lớn, tại người mới trong lúc đó danh tiếng chính thịnh, mấy cái khác người mới cơ bản đều tại vây quanh hắn lấy lòng. Ngày hôm qua ở trong phòng làm việc của Chu Văn Bân chuyện xảy ra đã truyền ra, cái đó mới tới người đại diện chọn Chu Văn Bân thủ hạ không có chút nào cảm giác tồn tại quá khí nghệ sĩ Lạc Thần. Nghe nói khi đó Chu Văn Bân không nguyện ý thả người, lại không tiếc bắt hắn đi đổi Lạc Thần. Ghê tởm nhất chính là, cái đó mới người đại diện ghét bỏ hắn còn không nguyện ý, làm hại hắn thành toàn bộ công ty cho cười. Vào lúc này nhìn thấy Lạc Thần, Lâm Hạo dĩ nhiên là đầy bụng tức giận, dơ dơ lên tinh xảo cảm, ánh mắt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi tới nơi này làm gì, người đại diện để cho ta ở nơi này chờ. Lạc Thần dường như sớm đã thành thói quen tương tự thái độ như vậy. Cũng không nhúc nhích đi à mà tiếp tục đứng ở đó, mặt không thay đổi mà mở miệng nói. Lâm Hạo nhất thời cười ra tiếng, phúc, người đại diện, cái đó mới tới tiểu bạch kiểm sao bên cạnh mấy cái mới bởi vì nịnh hót Lâm Hạo, cũng đều ngươi một lời ta một lời đi à mà rêu cợt, ôi chao, ta tưởng là ai, đây không phải là mới người đại diện bổ nhiệm tương lai ngôi sao mới sao tìm tới núi dựa nư à. Khó trách sức lực như vậy đủ hắn sẽ không phải là cho là đổi một người đại diện liền có thể xoay người đi liền bân ca đều bưng không đứng lên phế vật, lại còn suy nghĩ có thể cơ hội đổi đời. Lâm Hạo khoanh tay, cười hì hì mở miệng nói, các ngươi đừng nói như vậy chớ, người ta nhưng là tiền bối, 3 năm trước đây liền xuất đạo nữa nha 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.